nhìn qua chỗ ngồi yên lặng của Thường Nhạc, Big Ben và Huyết Hổ cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lâm Quay Quay, hai người đều nói không ra lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, đại từ hoành tráng. Những nốt nhạc linh động đang tràn ngập trong hội trường, nhạc khúc hoa mỹ khiến ai nấy đều dần dần say mê. Toàn bộ người trong hội trường tùy theo tiếng đàn của Lam Tử dần dần tự u buồn lắng xuống, đi vào dòng chảy ngầm cuộn trào mãnh liệt. Cảm xúc của các thính giả không ngừng biến chuyển theo tiếng nhạc của Lam Tử. Nhạc khúc này từ đầu tới cuối đều biểu hiện ra một loại yêu thương và hoang mang, giống như một vị công chúa u buồn đứng trên đỉnh núi lớn, thử hỏi thế giới này còn điều gì đáng để mình theo đuổi. Chuyển biến theo tiết tấu của khúc nhạc, tâm tư công chúa dần dần lộ ra trước mắt người đời. Trong mắt cô, cuộc sống của thế nhân đều là tầm thường, không có lý tưởng rộng lớn, không có linh hồn toát ra, mỗi người đều đang dần dần mất đi phương hướng. Có lẽ, ý nghĩa mà từng nốt nhạc biểu đạt ra đều đã giải thích cho tên gọi của nhạc khúc, chúng ta là ai? Thường Nhạc đứng sau màn che của sân khấu, lặng yên không lên tiếng nhìn Lam Tử, mắt có lưu quang chớp động. Ánh mắt như vậy chỉ cần là người quen với Thường Nhạc sẽ không xa lạ, chỉ có lúc đối mặt với đồ sưu tầm của chính mình thì hắn mới có ánh mắt chuyên chú như vậy. A, cậu là ai? Sao lại chạy đến chỗ này? Nữ MC xinh đẹp vô tình đi ngang qua hô nhỏ một tiếng, ngơ ngác nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc một tay nắm lấy tay nữ MC, cô như con cừu non nhu nhược ngã vào ngực hắn. Lúc cô thất kinh trong ánh mắt, Thường Nhạc đã vươn ngón trỏ ngăn trên miệng cô, mặt lộ ra nụ cười tà ác đến cực điểm, dùng âm thanh rất nhẹ nói, có tin tớ cưỡng bức cậu ngay tại đây không? Cô muốn kêu lên mà không kêu được, muốn giãy giụa cũng phí công, đôi mắt to đẹp hiện đầy vẻ kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tú khí tái nhợt dị thường, toàn bộ phòng tuyến tinh thần bị đánh tan hoàn toàn. Đừng sợ, kỳ thật tớ chỉ muốn tìm cậu giúp chút việc nhỏ thôi. Thường Nhạc không hề sợ hãi buông lỏng cô ra, hơn nữa còn nở một nụ cười vuốt đuôi vô cùng lịch sự bổ sung, việc tớ muốn cậu làm kỳ thật vô cùng đơn giản, thế này. Tại một khắc ngón tay Lam Tử rời khỏi phím đàn, toàn bộ hội trường lại rộ lên tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều nữ sinh tình cảm rào rạt sớm đã lã chã rơi lệ, mà rất nhiều nam sinh lại trong giờ khắc này đã coi Lam Tử là tình nhân vĩnh hằng trong mộng của mình. Thiên sứ u buồn, đây là danh hiệu thanh nhã mà quần chúng học viện Kiêu Tử đặt cho Lam Tử, chỉ có điều số đông mọi người không ngờ tới. Rất nhiều năm về sau danh hiệu này được truyền đi khắp thế giới. Bóng dáng u buồn kia trở thành phong cảnh mỹ lệ trong lòng rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Lam Tử im lặng nhìn mọi người ở dưới sân khấu, mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, đờ đẫn cúi đầu cảm ơn. Lúc cô xoay người, bóng dáng gầy nhỏ cô đơn không nói nên lời đó hiện ra. Nữ MC lúc này chậm rãi đi lên sân khấu, thần sắc vài phần căng thẳng khác thường, giọng nói luôn lưu loát tuyệt hảo giờ đây lại hơi hơi run rẩy. Sau đây là tiết mục của bạn học lớp 10-4, Thường Nhạc, độc tấu piano. Lam Tử vừa mới đi đến hậu trường liền bị một cái bóng thon dài chặn lại. Người đàn ông tướng mạo và khí độ đều gần như hoàn mỹ này lại mang một ánh mắt đại diện cho hắc ám, mặt mang theo nụ cười tà khí, đứng dưới ánh đèn ảm đạm đã chinh phục Lam Tử và tất cả những người khác. Mời tránh ra. Lam Tử không lạnh không nhạt ngẩng đầu nói. Bất luận người đàn ông nào đều đừng mong có thể dựa vào bề ngoài mà chinh phục cô. Người duy nhất khiến cô có chút tò mò hoặc chờ mong, chính là tay người này cầm đàn violon. Thường Nhạc mắt lom lom nhìn Lam Tử, đây chính là ánh mắt người đàn ông nhìn một cô gái với dục vọng trắng trợn, không chút kiêng nể gì, mà có cả nguy hiểm. Nhìn chăm chú trong khoảng cách gần, khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ của Lam Tử khiến Thường Nhạc rất hài lòng. Tại thời khắc này, Thường Nhạc đột nhiên nhớ tới Nam Cung Huân Y, có lẽ đều có thứ chung là nghệ thuật. Trên người hai người đều có hơi thở mê người của nghệ thuật. Đều có dung mạo dáng người và khí chất không thể bắt bẻ. Điểm khác biệt duy nhất chính là Nam Cung Huân Y là nữ thần cao quý thánh khiết, mà Lam Tử lại là thiên sứ yêu thương hoang mang. Tôi lập tức sẽ cho em một đáp án. Miệng Thường Nhạc đột nhiên phát ra những lời này, ý cười trên mặt càng đậm. Lam Tử hơi hơi ngẩn ngơ, dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của Thường Nhạc. Cho dù là âm nhạc bị em chinh phục, hay em bị âm nhạc chinh phục, chung quy vẫn là rất cô độc. Sau khi ném xuống những lời này, Thường Nhạc đi về phía sân khấu. Vốn định rời khỏi đây, Lam Tử bỗng chấn động cả người, ngẩn ra tại chỗ. Cặp mắt xinh đẹp có thể nói là do Thượng Đế tự tay thiết kế ra kia dâng lên một loại sương mù nhàn nhạt. Cô nhìn bóng lưng rời đi đến xuất thần. Khi Thường Nhạc lên sân khấu, quần chúng lại xôi trào, dạng âm thanh gì cũng có cả. Có người nhớ rõ người này chính là thằng nhóc kiêu ngạo lái Lam OINV-12 Mercielago ở cổng trường lúc sáng. Có người lại nhớ rõ người này ở bãi đỗ xe đã chiếm lấy vị trí đỗ xe Long Nha rồi còn thả chó dữ cắn bị thương vài tên đàn em Long Nha. Có người lại nhớ là người này đi cùng một người cao to, hai người bọn họ là thủ phạm, sự kiện đổ máu tại hội trường. Còn có người lại buồn bực, một nhóm người lại nghĩ, người này là thần thánh phương nào, sao vừa lên sân khấu đã gây ra chấn động lớn như vậy. Mà một bộ phận người khác thì lại nghĩ, không phải người này lên biểu diễn độc tấu dương cầm ư, mẹ nó, cầm theo một cây đàn violon lên sân khấu làm gì. Nhẹ nhàng đặt violon trên chiếc piano, Thường Nhạc quét mắt một lượt toàn bộ hội trường. Tại một giây này, Thường Nhạc giống như sứ giả bóng tối đột nhiên giáng xuống, cả người như bao phủ bởi vòng sáng hắc bạch giao nhau, trên người phóng xấu ra hơi thở không tính là âm u lạnh lẽo, cũng không tính là ánh sáng mặt trời, mà là một loại khí cơ mạnh mẽ lại trung tính, che trời phủ đất quét qua toàn bộ hội trường. Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, ngoài mấy tên có chút mạnh mẽ rít lên trong bóng đêm, có rất ít người dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Thường Nhạc. Dường như rất hài lòng với hiệu quả này, Thường Nhạc chậm rãi ngồi xuống, cũng không vội chạm vào phím đàn, đôi môi khẽ mở, không có bất kỳ tiếng nhạc định nào mà hát lên. Hear me silent, ble, hit me quiet con, when the dark earn, loser giao yêu, step into me side, look inside the light, you will know that I have found you. Giọng nam trầm hơi khàn khàn, mở ảo ngâm sướng như thì thào nói thầm, còn cả ca từ hơi có vẻ âm u thương cảm, làm cho người ta có một loại cảm giác như ảo mộng. Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài của Thường Nhạc nhẹ nhàng đánh vào phím đàn, vô số âm phủ có thể tiếp xúc thân mật với tâm linh con người nhảy lên, một loại tổ khúc nhạc khiến tâm linh con người xuất thể róc rách chảy ra. Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng chưa từng có, trên mặt mỗi người đều có vẻ không tin nổi và say mê. Lam Tử ở phía sau màn che hoàn toàn giật mình, thân hình gầy gò không ngừng run rẩy. Cô vừa bắt đầu đã nghe ra lai lịch của ca khúc, Jim Ca Chưa, có người đem tác phẩm này dịch thành Người Truy Mộng. Jim Ca Chưa có hai bản của người nổi tiếng, một là do Secret Garden diễn tấu, đầu đuôi đều có một đoạn thanh sướng như nhau. Thường Nhạc vừa rồi biểu diễn chính là phần đó. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, sau khi sướng khúc nhạc dạo, Thường Nhạc lập tức biến ảo phong cách, dùng phiên bản của người thứ hai, Nue Trường Phái Thủ Pháp diễn tấu âm thuần của dàn nhạc Hoa Viên Ban A Di để diễn tấu. Chúng ta là ai? Chúng ta đều là người theo đuổi ước mơ. Một giọt lệ nóng từ hốc mắt Lam Tử trào ra ngoài. Chẳng lẽ đây chính là đáp án mà vừa rồi Thường Nhạc nói sẽ cho cô? Nhìn bóng lưng hào quang bắn ra từ phía trên sân khấu, Lam Tử đột nhiên phát hiện, hắn, người đàn ông kia, cũng giống mình, có một nỗi tịch mịch thật sâu mà thế nhân không hiểu được. Lúc này, Thường Nhạc đã đứng lên, khép hờ hai mắt, si mê kéo đàn violon. Hắn đứng bên cạnh sân khấu, rất có một kiểu có thể sải chân ngã xuống. Giống như hắn rất thích loại cảm giác kích thích nguy hiểm này. Jim Ca Chưa vốn là song tấu, nhưng lại bị Thường Nhạc tách ra, đem toàn bộ khúc nhạc biến thành tổ hợp do piano và violon liên thanh mà thành, có thể nói là sắc đẹp thương cảm đến cực điểm. Toàn bộ hội trường biến thành biển âm nhạc. Thời khắc này Thường Nhạc chính là Thượng Đế, thao túng mỗi một linh hồn người nghe. Lâm Quay Quay ôm chặt Big Ben, hoàn toàn không để ý sự thật là Big Ben đang không ngừng sổ sàng cỏ vào ngực cô. khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị bao phủ bởi nước mắt. Có thời gian tớ cũng đi làm một nhà chế tác cho vui. Lâm Quay Quay rốt cuộc cũng đã hiểu được ý nghĩa một câu nói kia của Thường Nhà. Khí thế hung bạo trên người Huyết Hổ hoàn toàn tiêu tan, thần sắc chuyên chú và sùng kính. Gã lại một lần nữa khẳng định mình không theo nhầm lão đại. Chị còn cho là hắn chỉ biết đua xe sao? Phía trước, cô gái trong xe thể thao Lotus nhẹ giọng hỏi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Thường Nhạc trên sân khấu, loại điên cuồng và si mê không hề giữ lại mà toát ra. Cô gái tao nhã khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiếng đàn piano và violon không ngừng biến hóa, mặt Thường Nhạc dần dần lộ ra vẻ cực kỳ thư thái, dường như đang hưởng thụ cảm giác thành tựu khi mọi người đều đã trở thành nô lệ âm nhạc của hắn. Nếu không thể theo kịp bước chân của ta, vậy các người chỉ xứng phụ phục dưới chân ta. Một loại khí vương bá quân lâm thiên hạ chạy trong lồng ngực Thường nhà. Sau đó quy về yên ả, từng lỗ chân lông trên người đều bị dòng khí cổ quái này giặt rửa một lần, từng tế bào đều vui sướng toát ra. Thường Nhạc cảm thấy toàn thân thoải mái không tả được, thoạt nhìn giống như thay đổi thành một người khác, thân thể bao phủ trong một tầng sương mỏng bảy màu, giống như thiên thần hạ phàm. Tất cả những điều này dưới ánh mắt người khác, hoặc tưởng lầm là ảo giác, hoặc tưởng là hiệu quả ánh sáng của sân khấu có vấn đề. Ngay cả Thường Nhạc cũng không nghĩ tới, hắn vào lúc này lại đột phá bình cảnh Hiên Viên Quyết tầng thứ 2 mà bà nội công Tôn Thị truyền cho, gần như đạt tới trọng thứ nhất tầng thứ 3 Pháp Quy Chân. Nốt nhạc động lòng người không ngừng ngăn cản tâm linh mỗi người. Nhạc khúc duyên dáng đi nữa thì cũng có lúc kết thúc. Thật lâu sau khi Thường Nhạc rời khỏi sân khấu, tất cả người nghe mới dần dần hồi phục tinh thần. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay chấn động màng nhĩ người, như là vui vẻ đưa tiễn anh hùng rời đi, hoặc là ăn mừng đế vương sinh ra. Lam Tử Si ngốc đứng sau màn che, lệ rơi đầy mặt. Nếu tôi đã khiến em khóc, vậy tôi đây nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Âm thanh đầy sức hấp dẫn lại có giả tính sung mãn nhẹ nhàng truyền vào tai Lam Tử. Thân hình quỷ mị của Thường Nhạc hiện tại đang đứng trước mặt cô, căn bản không để cho Lam Tử phản kháng liền mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng. Sau đó, hắn quả nhiên rất chịu trách nhiệm nâng lên khuôn mặt hoàn mỹ của giai nhân, cúi đầu hôn khô tất cả nước mắt trên mặt Lam Tử. Nữ MC xinh đẹp kia đứng cách đó không xa, cả người lâm vào giữa mê man vô hạn, cô không rõ tại sao mình lại có một loại kích động muốn khóc. Có lẽ, đôi khi, em và tôi là một loại người. Thường Nhạc trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Tử, đột nhiên buông lỏng cô ra. Thanh âm trầm thấp mà thương cảm chậm rãi truyền đến, lúc mọi người dũng cảm chạy đến đường chân trời phía xa, em lại sớm đứng cạnh một đường chân trời khác, bỏ lại đường chân trời xa xa kia ở sau lưng. Nhưng khi em quay đầu lại nhìn đường chân trời ấy, mới bỗng nhiên nhận thấy, mình cô độc đến vậy. Lam Tử không hề ngăn cản lời nói của Thường Nhà. Tuyệt đại hồng nhan, cuối cùng cũng có lúc gặp được tri âm, cô chỉ nghĩ muốn ngã vào lòng hắn khóc một cách sảng khoái. Lúc này Thường Nhạc lại rời đi không quay đầu lại đến một lần. Bóng lưng cao lớn lại gầy yếu kia có một loại tiêu điều không nói nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Tân Vương hàng năm như mọi khi, mỗi một năm học mới, khi người mới gia nhập, học viện kiêu tử sẽ luôn sôi trào một khoảng thời gian. Chẳng qua năm nay học viện náo nhiệt hơn năm trước một chút. Có một số người cũ còn nhớ rõ thời điểm khi Tư Đồ Lôi Minh nhập học, học viện kiêu tử cũng sôi trào lên như vậy, mà năm nay dường như còn khiến người ta chờ mong hơn năm đó. Trong một tuần ngắn ngủn, đám bà tám chuyên nghiệp trong học viện đều thu gom tư liệu, sửa sang ra một bảng danh sách các nhân vật phong vân mới trong trường. Có thể nói bảng danh sách này là thứ mà mọi người cùng hướng tới nên hầu như không có ai dị nghị cả. Thứ đầu tiên mà tất cả các sinh vật giống được nghền cổ ngóng trông chính là bảng danh sách tứ đại mỹ nữ mới để đám háo sắc có vật tham chiếu trong lòng. Ở nơi như học viện kiêu tử thì mỹ nữ như mây, muốn bình bầu ra một vị hoa hậu giảng đường thì thật quá khó khăn. Hơn nữa một người thì không thể đại diện cho thực lực tổng hợp của trường nên mới có bốn vị mỹ nhân mỗi người một vẻ. Ngoài ra, PB6 bùng phát hàng năm có thể nói là bảng danh sách mà tuyệt đại đa số giống đực và giống cái đều chờ mong. PB6, tên đầy đủ là Label Y6 hay còn gọi là Hoa Hoa Lục Công Tử. Ở trong suy nghĩ của đám hậu duệ quyền quý này thì Hoa Hoa Công Tử quả là từ khen ngợi. Một gã Hoa Hoa Công Tử kiệt xuất không chỉ có gia thế hùng hậu mà ít nhất phải có một khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt sâu sắc, một nụ cười say lòng người, còn phải có ít nhất một loại sở trường không ai có thể sánh bằng. Bởi vậy, từ trước đến nay PB6 đều được coi là những nhân vật anh cả của học viện kiêu tử này. Đương nhiên cũng có người bất mãn thầm gọi PB6 là, tức là A Sâu Lê 6, 6 tên vô lại hoặc 6 kẻ ngu ngốc. PB6 phân bố rất đều, mỗi một khóa đều có 2 người trúng cử. Theo thứ tự là Mộ Dung Trường Thiên ở lớp 12, 5, Sở Phi Dương ở lớp 12, 9, Lý Lăng Tiêu ở lớp 11, 3, Hoàng Dật Nhiên ở lớp 11, 7, Cổ Tư Văn ở lớp 10, 1 và Thường Nhạc lớp 10, 4. Bỏ phiếu về nhân khí trên forum, Thường Nhạc đã dẫn đầu với số phiếu áp đảo. Hắn không chỉ trở thành nhân vương mới mà còn được bầu là đệ nhất nhân khí thiên vương của PB6. Từ đó về sau, các loại lời đồn đại về Thường Nhạc ngày càng nhiều thêm. Những lời đồn đó vô cùng kỳ diệu, khiến người nghe như được mở rộng tầm mắt. Trong đó có một lời đồn có thể tin tưởng được, rằng Thường Nhạc là cậu cháu ngoại duy nhất của chủ tịch trường Đông Phương. Đồng thời, Thường Nhạc cũng có một loạt các loại biệt danh tao nhã có tục tằn cũng có. Trong đó có một cái là Hoàng tử U Buồn. Biệt hiệu này có được là vì khi Thường Nhạc diễn tấu thì trông khá yêu thương, khiến cho các thiếu nữ vô tri mê mẩn không thôi. Kết quả là chuyện Thường Nhạc đã có bạn gái hay chưa trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của phần đông các cô gái. Bởi vì thảo luận ra nhiều thứ kịch liệt quá, dần dà có một lời đồn khiến ai cũng tin phục. Trước đây Hoàng tử U Buồn có một cô bạn gái. Đáng tiếc là cô này bị bệnh nan y nên từ đó về sau chàng đã trở nên rất u buồn. Loại chuyện ấu trĩ này đương nhiên chỉ có kẻ có đầu óc ngu si như huyết hổ mới có thể nghĩ ra. Một ngày nào đó gã nhàn rỗi quá nên đã tạo ra một topic lung tung trên diễn đàn trường, không ngờ lại gây được tiếng vang lớn. Lúc đó huyết hổ cảm thấy mình có thể coi là phần tử trí thức trong giới lưu manh rồi. Kỳ thật điều khiến mọi người tò mò là khai giảng đến tận nay mà Thường Nhạc chưa từng đi học dù chỉ một tiết học, điều này lại khiến hắn càng thêm thần bí. Học sinh trong học viện kiêu tử này tuy không phú thì quý nhưng hiếm có ai dám vi phạm nội quy trường học lộ liễu như vậy. Lúc trước chủ tịch trường dự liệu rằng nhiều con cháu quý tộc tập trung lại một chỗ sẽ không dễ quản lý, nên đã chế định ra một chế độ hiệu giám. Hiệu giám này nói trắng ra chính là người phát ngôn cho hội đồng quản trị của năm đại thế gia. Chỉ cần có học sinh vi phạm quy định, hay chuyện mà nhân viên nhà trường không dám xử lý thì sẽ trực tiếp giao cho hội đồng quản trị nhà trường giải quyết. Tuy năm đại thế gia này ngầm bất hòa với nhau nhưng bề ngoài thì lại nhất trí. Không có bất kỳ nhà quyền quý nào dám đồng thời chống đối năm đại thế gia này. Bởi vậy, điều lệnh cưỡng chế những kẻ đã vào học viện kiêu tử thì phải biết thân biết phận, ít nhất là cũng phải biểu hiện tuân thủ quy định. Tuy như vậy đã chặn được rất nhiều chuyện vi phạm quy định trường xảy ra, nhưng lại có hiểm nghi biển thủ. Mấy chục năm qua, gần như tất cả kẻ có gan vi phạm nội quy trắng trợn đều có quan hệ không minh bạch với ngũ đại thế gia. Mà ngũ đại thế gia trước nay luôn bao che khuyết điểm, người một nhà mà phạm sai lầm đều coi như không thấy. Có rất ít người tỏ vẻ bất mãn với quy tắc bất thành văn này, không thì phải nói là có ngu mới đi kháng nghị. Người sinh ra ở nhà càng giàu càng quý thì càng hiểu được, thế giới này chưa bao giờ có thứ gọi là công bằng. Có thể nói, ở học viện kiêu tử này, có thể ngang nhiên làm trái quy định cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Lam Tử lại một lần nữa chán trường mà, vô ý đi ngang qua, phòng học của lớp 10, 4. Ánh mắt ngày càng u buồn và thân hình ngày càng gầy yếu kia khiến trái tim vô số nam sinh tan nát. Bóng dáng cô đơn kia khiến tất cả đàn ông đều cảm thấy không thể với tới. Vị thiên sứ u buồn này đúng là người mà cả giáo thảo, tư đồ Lôi Minh cô ta cũng không thèm để ý, chớ nói đến mấy người bọn họ. Lam Tử cũng không hiểu vì sao mình lại bỏ qua sự cao ngạo trong lòng mà đi ngang qua nơi đây. Cô càng không rõ người con trai khiến tâm hồn cô rung động, kẻ đã xâm phạm thân thể cô nhưng chỉ để dịu dàng hôn đi nước mắt rơi trên mặt cô, tại sao lại đột nhiên bỏ đi, tại sao lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thật giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Lâm Quay Quay có thể nói là cô gái ngoan ngoãn xứng với cái tên của mình. Thấy thế nào cũng là một cô học sinh ngoan luôn tiến lên phía trước trong học tập, nhưng gần đây cô cũng bắt đầu thất thần. Xuất phát từ trực giác mẫn cảm của một cô gái, cô cũng nhận ra Lam Tử vô tình đi ngang qua. Không biết vì sao mà cô lại cảm thấy đau đớn xé ruột xé gan. Vốn tưởng trời cao đã tác thành, Thường Nhạc lại ngồi cùng bàn với cô. Nhưng ông trời cũng cho cô 100 giả thiết. Cô chưa từng nghĩ tới vị bạn học ngồi cùng bàn này lại chưa từng bước vào phòng học. Thứ duy nhất khiến cô có hy vọng chính là ông chú cao lớn từng đến lớp học báo danh. Không ngờ ông chú đó lại là học sinh xếp lớp. Nhưng bên cạnh ông chú cũng không xuất hiện người mà cô chờ mong. Kẻ giống như lưu manh đã cưỡng ép cầm lấy tay cô. Kẻ đã một lần rồi lại một lần khiến cô rung động. Ngơ ngác nhìn chiếc bàn trống không bên cạnh, Lâm Quay Quay bày ra một kế hoạch nho nhỏ trong lòng. Kế hoạch nhỏ này khiến Lâm Quay Quay lần đầu tiên trong đời cảm thấy hổ thẹn. Không ngờ cô nàng lại muốn đại biểu ban ủy đi ký túc nam sinh thăm Thường Nhà, mà thực tế là chính cô muốn gặp Thường Nhà. Mặc kệ là nói thế nào, cô cũng đã quyết tâm rồi. Lão hổ đần kia, anh lại đang bịa ra cái chuyện ấu trĩ nào nữa đấy. Xin anh lần sau nhớ miêu tả bản thiếu gia tiêu sái hơn chút có được không? Giọng nói lười biếng của Thường Nhạc vang lên trong căn phòng số 301. Chính hắn cũng không hề hiểu. Từ lần trước khi vô ý tu luyện hiên viên quyết đến tầng thứ 3, hắn trở nên đặc biệt ham ngủ. Một giấc ngủ bình thường cũng phải 1-2 ngày mà hắn còn chưa cảm thấy đã. À, thiếu gia tỉnh rồi. Không có, tôi không có làm gì hết. Đang ngồi trước máy tính, huyết hổ đứng lên như phản xạ có điều kiện, vẻ mặt kích động, giấu đầu hở đuôi che màn hình máy tính lại. Thật không? Thường Nhạc khẽ nở một nụ cười giảo hoạt. Hắn mặc mỗi cái quần lót nhảy xuống giường rồi đẩy huyết hổ ra. Sau đó, Thường Nhạc ngây ngẩn cả người, gần như không biết nói gì nhìn huyết hổ. Hắn thở dài nói, không phải là xem web đen sao, có cần phải che giấu như vậy không? Ô, còn thẹn thùng đỏ mặt nữa. Anh ngượng ngùng như vậy thì sao có thể khiến đám thuộc hạ đàn em nể phục được chứ? Huyết hổ đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng nói, tôi, thiếu gia, không phải là tôi muốn xem thứ đó đâu. Còn học nói dối có phải không? Tôi nhớ trước kia anh là một anh chàng thành thực và hiền hậu cơ mà. Thiếu gia, thật sự không phải là tôi muốn xem mà. Huyết hổ còn oan hơn cả đậu Nga. Hận không thể mua một miếng đậu phụ rồi đâm đầu vào chết luôn cho rồi. Chứ ai muốn xem, chẳng lẽ bản thiếu gia mộng du rồi mở trang web đó ra? Không phải. Huyết hổ lúc này cũng bất chấp có nghĩa khí hay không, chỉ thẳng vào Big Ben rồi dùng giọng nói khá kỳ quái nói, là nó. Lúc này Big Ben đang thò đầu lên bàn máy tính, vẫy vẫy đuôi lấy lòng Thường Nhà. Big Ben cao 48-56cm. Nặng từ 18-22kg, thoạt nhìn uy mãnh mà không cao lớn ghé vào trên bàn khiến người ta dù nhìn thế nào cũng thấy dâm đãng một cách lạ lùng. Thường Nhạc hơi ngẩn ra, bĩu môi nói, Big Ben, là mày xem. Dường như nhận ra Thường Nhạc không có ý tốt đẹp gì, Big Ben ra sức lắc đầu, trông khá là ngây thơ và lương thiện. Nhìn Big Ben rồi lại nhìn huyết hổ, Thường Nhạc đột nhiên sờ đầu con Big Ben rồi nói, nhóc con, mày không lừa được tao đâu. Nào biểu diễn lại lần nữa cho tao coi, tối ẩy thêm đồ ăn. Nghe nói như vậy, Big Ben lập tức bị lừa, xoay người rồi chân trước di chuyển trên bàn phím. Một hàng chữ tiếng Anh nhìn mà thấy ghê người xuất hiện. Sau đó là hình ảnh làm cho người ta càng thấy ghê người hơn. Huyết hổ như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Mà cảnh tượng không thể tin nổi này lại khiến Thường Nhạc trợn tròn mắt. Ngây người hồi lâu mới phối hợp cảm khái, thời buổi này ngay cả chó cũng biết dùng đồ công nghệ cao. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chẳng lẽ là do mình dạy nó sao? Lúc này, tiếng đập cửa nhỏ nhỏ truyền đến. Ai chán sống dám đến gõ cửa thế nhỉ? Huyết hổ nổi giận gầm lên, khôi phục bộ dáng hung thần giết người không trước mắt kia. Gã trực tiếp xông tới cửa rồi thò cái đầu ra. Lập tức, huyết hổ ngơ ngẩn, cười vài tiếng ngây ngô rồi thức thời lựa chọn đột nhiên mất tích. A, Lâm Quay Quay không hiểu gì cả đi vào thì ngượng ngùng hét ầm lên một tiếng, vội vàng che đôi mắt lại. Cô không thể tưởng tượng được, con chó đáng yêu kia lại chuyên chú nhìn tiết mục không phù hợp cho trẻ con, mà Thường Nhạc lại chỉ mặc một chiếc quần lót nằm chồng vó trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, hãy chăm sóc tốt thất gia của ta hi. Thường Nhạc vẫn nằm yên trên giường, mặt không chút khẩn trương, miệng thì nhiệt tình chào một tiếng. Nhận ra Thường Nhạc không hề có ý định mặc quần áo rời giường, Lâm Quay Quay đỏ bừng hết cả mặt, lại lần nữa hét lên một tiếng rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Big Ben, tao nhắc mày bao lần rồi, ở trước mặt người ngoài thì phải có tố chất. Giờ thì hay chưa, mày xem Wet Den đã dọa cho cô nàng kia chạy mất dép rồi. Thường Nhạc vẫn nằm hình chữ, như trước, chỉ hơi nghiêng đầu, tận tình hết nước hết cái, giáo dục chú chó háo sắc kia. Mắt Big Ben tràn đầy tủi thân, giận mà không dám nói gì, cuối cùng đành phải nhảy xuống nằm dưới giường. Giờ phút này đây, tâm hồn yếu đuối của Big Ben đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nó cuối cùng đã phát hiện, tất cả chiêu số bất lương mà Thường Nhạc dạy nó đều là để trốn tránh trách nhiệm. Sau này nó còn phải tiếp tục chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghĩ đến đây, hốc mắt Big Ben đầy những giọt nước mắt thương tâm. Lâm Quay Quay chạy một mạch xuống dưới ký túc xá, trái tim nhỏ bé vẫn không ngừng đập loạn lên, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhân viên quản lý tòa nhà đi có phần khó hiểu nhìn cô bé đang kích động này, thầm nghĩ sao cô ta vừa mới lên đã vội chạy xuống. Huyết hổ dựa vào ban công ký túc xá 302 nhìn bóng dáng Lâm Quay Quay, trên khuôn mặt tục tằn kia cực kỳ nghi hoặc. Gã lẩm bẩm, ô, quái nhỉ, thiếu gia sao lại đột nhiên đổi tính, vịt tới tay rồi còn để nó bay đi. Lâm Quay Quay bồi hồi ở dưới tòa nhà đi, trong lòng khá do dự, mất dũng khí lớn như vậy mới tìm được Thường nhà. Cứ bỏ dở nửa chừng như vậy khiến cô ta thật sự không cam lòng. Nhưng vừa nghĩ tới thân thể đầy giả tính và mỹ cảm kia của Thường nhà, toàn bộ dũng khí mà cô có lập tức tan sạch sẽ. Ngoài mặt đỏ tim đập loạn thì chẳng biết làm gì. Cái gì, còn phải nhịn sao? Trên con đường nhỏ trong sân trường, Mộ Dung Trường Thiên gầm lên với cái điện thoại. Gân xanh nổi lên trên trán khiến gã thoạt nhìn trông có mấy phần dữ tợn. Long Nha cực kỳ oai phong trong học viện kiêu tử lại bị người chiếm chỗ đỗ xe mà không thể làm gì. Đây có thể nói là một nỗi nhục lớn xưa nay chưa từng có. Trên thực tế, trong một tuần này Long Nha đã hành động khá nhiều, chẳng qua là đều thất bại mà lui. Ngày đầu tiên, mấy tên đàn em của Long Nha lén lút đi chọc thủng xăm lúc xe Thường nhà. Kết quả đột nhiên hai tên áo đen không biết từ đâu nhảy ra đánh ngất bọn họ. Ngày hôm sau, chiếc xe yêu quý của thành viên cao cấp Long Nha gặp họa, bánh xe bị người phá hỏng. Ngày thứ ba, hơn 10 tên đả thủ có thân thủ không tệ chạy tới tòa nhà đi khu ký túc xá định cho người nào đó biết tay. Ai dè một tên đàn ông to cao vạm vỡ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô cùng mãnh liệt hành hung đám người kia một trận. Ngày thứ tư, Mộ Dung Trường Thiên tự mình đi tìm Thường Nhạc để đàm phán, lại bị đóng cửa không cho vào. Ngày thứ năm, ở trước phòng học lớp 10, bốn có dán một bức thư khiêu chiến, đáng tiếc là không ai trả lời. Ngày thứ sáu, Hắc Ảnh do Sở Phi Dương cầm đầu và Ngân Câu do Lý Băng Tiêu cầm đầu dường như đã biết chuyện Long Nha mất mặt, kẻ nào cũng vô cùng vui sướng khoanh tay nhìn trò vui. Ngày thứ bảy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng lại không thể thay đổi được tính tình nóng nảy của Mộ Dung Trường Thiên, Lôi Minh. Lần này tôi không nhịn được nữa, dù thế nào cũng phải dạy bảo tên khốn kia một trận. Cậu còn nhớ giao ước giữa Ngũ Đại Thế Gia không? Tư đồ Lôi Minh ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng bình tĩnh, điềm đạm, chắc chắn, không chút lộn xộn. Đương nhiên là nhớ rõ, con cháu Ngũ Đại Thế Gia không được nội đấu. Nhưng trông Mộ Dung Trường Thiên như muốn ăn thịt người, nhưng lúc này là thằng oát kia vi phạm quy định, nếu không làm rõ, sau này Long Nha chúng ta sao còn có thể sống yên trong học viện kiêu tử này nữa. Huống chi tôi cũng chỉ làm chút tiểu đả tiểu nháo chứ không gây chết người, lão gia trong tộc chắc sẽ không hỏi đến chứ. Cậu còn biết đến sự vẻ vang của Long Nha. Bây giờ Long Nha đã bị cậu phá hỏng thành cái dạng gì rồi? Giọng Tư Đồ Lôi Minh chợt lạnh lẽo hẳn. Từ sau khi gã và đám thủ hạ tinh nhuệ tốt nghiệp vào 2 năm trước, Long Nha rơi vào tay Mộ Dung Trường Thiên thì càng ngày càng tệ hại. Dừng lại một chút, giọng của Tư Đồ Lôi Minh trở nên tương đối ôn hòa. Trường Thiên, trước kia cậu thích làm gì thì tôi mặc kệ, lần này cậu phải nghe lời tôi. Mộ Dung Trường Thiên vẫn chưa tiêu cơn tức, kêu ầm lên, cậu thì có biện pháp tốt gì chứ? Chẳng lẽ nhìn thằng oát con đó cưỡi đạp lên đầu chúng ta? Tư Đồ Lôi Minh lạnh nhạt đáp, không phải chỉ là một chỗ đỗ xe ư? Sao phải chuyện bé xé to như vậy? Cứ thả ra, coi như đều là người kế thừa Ngũ Đại Thế gia nhường cho hắn một vị trí thì đã sao? Như vậy người khác còn nói cậu lòng dạ rộng lớn. Tôi chỉ sợ thằng oát đó quá khiêm tốn thôi. Hắn càng kiêu ngạo thì càng lợi cho chúng ta. Nghĩa là sao? Mộ Dung Trường Thiên giật mình. Cậu chưa nghe qua câu cây cao đón gió ư? Trong giọng nói bình thản của Tư Đồ Lôi Minh lộ ra mùi vị âm mưu. Để thằng oát kia làm bậy đi, sẽ có người nhịn không được mà tìm hắn gây chuyện. Đừng quên, học viện kiêu tử trước nay không hề thiếu những kẻ hung ác. Giống như Sở Phi Dương, Lý Lăng Tiêu, Hoàng Dật Nhiên, cậu cho rằng bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn thôi sao? Ý cậu là bảo tôi ngồi nhìn hổ đấu nhau? Vẻ tức giận trên mặt Mộ Dung Trường Thiên dần tiêu tan, khôi phục lại bản sắc cuồng ngạo. Trong ánh mắt y mơ hồ hiện lên vẻ sung sướng. Có thể nói là như vậy. Từ nay về sau cậu chỉ cần làm một việc, cố gắng khiêm tốn, ít xuất hiện. Giọng điệu của Tư Đồ Lôi Minh kia không có bất cứ dao động tình cảm nào, trở nên âm u lạnh lẽo khiến người ta không cách nào kháng cự. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy, đừng có gây thêm chuyện nữa. Nếu chuyện bên anh thuận lợi, tài nguyên của học viện kiêu tử này tôi cũng sẽ không tiếp tục quan tâm nữa. Ha ha, tôi biết rồi. Mộ Dung Trường Thiên hiểu ý cười lạnh một tiếng. Gã biết rằng Tư Đồ Lôi Minh không đơn giản chỉ là đi du học như vậy. Một tổ chức mới xuất hiện đã tiếp nhận công tử quyền quý khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị đâu vào đấy dưới sự chỉ đạo của Tư Đồ Lôi Minh. Nếu tất cả đều thuận lợi thì một ngày nào đó thế lực thần bí này sẽ khiến toàn thế giới phải khiếp sợ. Thiếu gia, tôi dám đánh cuộc. 1 tệ, Lâm Quay Quay sẽ không lên đây nữa. Huyết Hổ vừa đùa nghịch với Big Ben, vừa ngẩng đầu nói. Phắc, trên người anh vốn chẳng có nổi 1 xu tiền, còn dám đánh cuộc với bản thiếu gia. Thường Nhạc nằm ở trên giường, mắt đọc khai sinh của bi kịch của Nietzsche, miệng thì nạt Huyết Hổ. Ha ha, bị cậu nhìn ra rồi. Huyết Hổ gãi gãi đầu mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó rồi có vẻ khá khó khăn hỏi. Vậy thiếu gia, cậu có còn tiền không? Anh cảm thấy người phong cách như tôi mà cần mang tiền sao? Thường Nhạc hỏi ngược lại một câu. Huyết Hổ nghiêng đầu, khá thành thực nhếch miệng nói, không đúng, à, lúc trước anh Phong bảo cậu hay giấu tiền riêng, nghe nói cậu còn có 1 cái quỹ đen nữa. Thường Nhạc hoàn toàn không biết nên nói thế nào, quăng sách đi rồi quay đầu lại nói, tôi có tiền riêng hay không thì mắc mớ gì tới anh. Cảnh cáo anh, có người khác mà anh dám lôi chuyện này ra, tôi cắt cái roi hổ của anh cho Big Ben ăn đấy. Huyết Hổ lộ ra vẻ sợ hãi. Theo bản năng giữ khoảng cách với Big Ben, ngập ngừng nói, thiếu gia, chúng ta không có thẻ ăn, cũng không có tiền mặt, tối nay đi đâu ăn bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải đi ăn cướp? Không phải cậu nói là không được ức hiếp người thường sao?